Thập niên 80, Khương Trà, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, Lâm Uyển ngã lăn ra đất. A, bụng em đau quá. Em họ, sao em lại đẩy chị? Lâm Uyển nằm trên đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Khương Trà sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, chưa kịp để cô ấy phản ứng lại. Cô ấy đã bị một lực mạnh kéo sang một bên, lảo đảo lùi mấy bước, ngã thẳng xuống nền tuyết. Khương Trà ngẩng đầu lên thì thấy chồng cô ấy Cố Bắc Thần vẻ mặt căng thẳng ôm Lâm Uyển dậy. Sau đó Cố Bắc Thần tức giận nhìn cô ấy. Khương Trà, sao em lại đẩy Lâm Uyển? Chị ấy đang mang thai đấy. Khương Trà còn chưa kịp giải thích, lại một bóng người nữa xông tới. Anh ta không ai khác, chính là Thẩm Minh Dịch, chồng hiện tại của Lâm Uyển, cũng là vị hôn phu cũ của cô ấy. Thẩm Minh Dịch vừa đi công tác về, anh ta nhìn Khương Trà với ánh mắt lạnh lẽo. Khương Trà, nếu Lâm Uyển xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha cho em. Hai người đàn ông cứ thế một trước một sau, đưa Lâm Uyển đi khám bác sĩ. Khương Trà ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo, chỉ cảm thấy tất cả những gì vừa xảy ra vừa nực cười vừa đáng thương. Rõ ràng mới hơn một năm trước, Thẩm Minh Dịch vẫn còn là vị hôn phu của cô ấy, còn từng thề thốt với cô ấy: đồng chí Khương Trà, đời này tôi Thẩm Minh Dịch chỉ có một mình đồng chí, sẽ mãi mãi đối tốt với đồng chí. Đàn ông trở mặt thật nhanh, còn Cố Bắc Thần thì càng thế. Cô ấy còn nhớ ngay ngày cưới của họ, Cố Bắc Thần nói anh ấy là lần đầu tiên. Anh ấy còn nói, đồng chí Khương Trà đã lấy đi lần đầu tiên của tôi thì phải mãi mãi chịu trách nhiệm với tôi. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cả hai người họ đều vì cùng một người phụ nữ mà làm tổn thương cô ấy. Bác sĩ kiểm tra cho Lâm Uyển, không có gì đáng ngại lớn, đứa bé cũng không sao. Cố Bắc Thần và Thẩm Minh Dịch cùng nhau đi đóng tiền, hỏi ý kiến bác sĩ. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Khương Trà và Lâm Uyển. Khương Trà không hiểu, sao chị phải làm vậy? Để chứng minh địa vị trong lòng Cố Bắc Thần, chị ấy thậm chí không cần đến đứa con của mình sao? Trong mắt Lâm Uyển tràn đầy đắc ý. Tại sao ư? Bởi vì tao ghét mày. Lúc nhỏ bố mẹ mày là anh hùng, mày được mọi người yêu quý, việc gì cũng hơn tao một bậc. Không ngờ lớn rồi, mày lại làm bác sĩ, còn tao phải làm y tá. Dựa vào đâu? Tao chính là muốn cướp đi tất cả những gì mày có. Bố của Khương Trà là lính cứu hỏa, mẹ là bác sĩ phẫu thuật. Khi cô ấy 4 tuổi, bố mẹ cùng nhau ở vùng núi cứu giúp những người dân bị mắc kẹt do mưa lũ, đã mãi mãi bị vùi lấp trong núi bởi sạt lở đất. Không ngờ đến cả chuyện này Lâm Uyển cũng ghen tị. Nếu có thể, Khương Trà thà rằng mình không phải con gái của anh hùng. Còn về chuyện bác sĩ, Lâm Uyển quên mất rồi. Chị ấy chỉ học trường kỹ thuật, hoàn toàn không đủ tư cách làm bác sĩ. Còn Khương Trà là tốt nghiệp trường y. Bây giờ nghĩ lại, quyết định rời đi của cô là đúng đắn. Không cần phải đối mặt với người chị họ. Gọi là, này nữa, ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Thẩm Minh Dịch và Cố Bắc Thần một trước một sau đi vào. Khương Trà, xin lỗi Lâm Uyển đi. Cố Bắc Thần trực tiếp lên tiếng nói. Tôi không đẩy chị ấy, là chị ấy định ngã. Anh muốn tôi xin lỗi thế nào đây? Cố Bắc Thần cau mày. Anh tận mắt nhìn thấy em đẩy chị ấy, em còn muốn nói dối sao? Tận mắt nhìn thấy, trái tim Khương Trà truyền đến một trận nhói đau. Vậy anh muốn tôi xin lỗi thế nào? Muốn tôi quỳ xuống sao? Cố Bắc Thần im lặng, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng hiểu. Giây phút này, Khương Trà hoàn toàn c h ế tê tâm. Cô ấy nhắm mắt lại, nén xuống sự chua xót ở cổ họng, lạnh lùng nói, tôi sẽ không xin lỗi vì chuyện mình chưa làm. Lời vừa dứt, Khương Trà xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, vì bị Cố Bắc Thần đẩy một cái, Mắt cá chân cô ấy bây giờ càng lúc càng đau, nhưng vẫn không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng. Về đến nhà, Khương Trà tìm dầu xoa bóp để xoa mắt cá chân bị sưng. Cô ấy vừa vặn nắp, Cố Bắc Thần đã về tới. Cố Bắc Thần khoác chiếc áo khoác màu xanh quân đội, quân hàm hai gạch một sao trên vai dưới ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu ánh sáng. Vẻ mặt vốn xám xịt của anh ta, khi nhìn thấy mắt cá chân Khương Trà sưng vù lên, lập tức thay đổi thành thần sắc quan tâm. Đây là làm sao vậy? Khương Trà không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta. Cố Bắc Thần đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Khương Trà, chợt nhớ ra ban ngày anh ta trong lúc vội vàng đã kéo cô ấy một cái. Nghĩ đến đây, đáy mắt Cố Bắc Thần lướt qua một tia hối hận. Vợ ơi, là anh sai, anh không nên đẩy em. Vừa nói, anh ta vừa lấy lọ dầu xoa bóp trong tay Khương Trà, nửa ngồi xổm trước mặt cô ấy, bôi thuốc lên mắt cá chân cô ấy. Nhưng em không nên đẩy Lâm Uyển, chị ấy đang mang thai đấy. Khương Trà ngồi ở mép giường, mặc cho động tác của anh ta. Cố Bắc Thần, chúng ta lớn lên cùng nhau, anh không có chút tin tưởng nào vào tôi sao? Cố Bắc Thần cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại. Thật ra Lâm Uyển khá đáng thương, em và chị ấy rõ ràng là chị em họ. Thế mà một người là tốt nghiệp đại học y khoa, một người là tốt nghiệp trung cấp. Sau này, em là bác sĩ, chị ấy là y tá. Em đừng bắt nạt chị ấy nữa. Cách chương.